Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2267, Hoàn Mỹ phối hợp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu cắm ống thuốc mê xong. Lão Hạ đứng ở hai đài giám hộ nghi bây giờ, đồng thời nhìn hai đài khí cụ số liệu. Hắn có chút điểm khổ cực, thời gian có hạn. Không cách nào cầm máy hô hấp, giám hộ nghi, vi lượng bơm còn có thể phải dùng đến IABP cùng máy tất cả số liệu siêu tầm. Dùng trung ương tập hợp hệ thống biểu hiện chung một chỗ. Bởi vì lậu tự giản, cũng chỉ có thể như vậy. Lão Hạ đầu qua lại động, tra xem kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đầu óc bên trong lóe lên các loại số liệu. Lúc này lão Hạ thành óc. Chỉ huy mình hai tay sở ra tỉ muội điều chỉnh các hạng trị số. Vốn là cả đời địch bỗng nhiên biến thành mình tay trái tay phải. Loại cảm giác này là tương đương kỳ quái. Bất quá ở mấy ngày nay ngắn ngủi thời gian bên trong, lão Hạ đã dần dần thói quen. Midazolam, đại song 3, 5mg, tiểu song 3, 1mg, ketamine. Đại song 32mg, tiểu song 27mg, ketamin vi lượng bơm, đại song 75mg trên kg, H, tiểu song 62mg trên kg, H. Lão Hạ từng cái chỉ thị hạ đạt, đại sở, tiểu sở yên lặng nhanh chóng thi hành, động tác hoàn toàn đồng bộ. Giống như là một người bác sĩ gây mê hướng về phía gương làm thuốc mê như nhau. Chỉ là cho thuốc lượng thuốc có chút không cùng mà thôi. Nhưng cái này điểm nhỏ xíu khác biệt, chỉ có lão Hạ có thể cảm nhận được. IPPM ra áp tới 15 cm/20. Khí ẩm ướt tính, đại song, lão Hạ bình tĩnh, lạnh nhạt nói đến, không có một tia tâm trạng, mới vừa ban đầu. Hắn liền tiến vào trạng thái, ông chủ Trịnh đưa mắt nhìn tựa như không chỗ nào không có ở đây. Theo chính thức lên máy bay, lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần cơ hội liền đặt ở trước mắt. Không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, cũng không có sai lầm sau từ đầu một lần nữa cơ hội. Lão Hạ không suy nghĩ bậy bạ nữa, cả đời địch vậy biến thành tay trái tay phải. Cầm hắn cả đời bên trong phong phú kinh nghiệm, thuần thục điều khiển sâu sắc phơi bày ra. Trong phòng giải phẫu, quanh quẩn may mắn tới tiếng hát. Tô Vân tựa hồ không có nghe được ngày thường ghét nhất tiếng hát. Hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở sắp phải hoàn thành trong giải phẫu. Ngón tay nhỏ khẽ run một cái, nhớ lại trước khi cảm thụ. Trong khoảng thời gian này, ở tuyệt cao vô cùng thiên phú dưới tác dụng, ở nối liền không ngừng giải phẫu huấn luyện hạ, hắn giải phẫu kỹ năng tăng lên rất nhanh. Đến bây giờ, Tô Vân cũng không biết mình giải phẫu tăng lên nhiều ít. Cụ thể đến trình độ nào, tới Vu lão bản, để cho hắn tới phối hợp mình tốt lắm. Mặc xong quần áo, Tô Vân cầm lấy trứng tròn kềm và chậu cong. Dùng vào iốt cho trẻ sơ sinh dính liền tiêu độc, sau đó trải đưa vô khuẩn một, thuật khu rất nhỏ, dẫu sao là trẻ sơ sinh, loại cảm giác này đối với đều sớm thói quen liền mở toang ra ngực làm giải phẫu Tô Vân mà nói hơi. Có chút không được tự nhiên, mặc dù làm vô số ca giải phẫu huấn luyện, nhưng hắn vẫn là không cách nào thói quen, chạm tại giải phẫu trước đài, đưa tay một cái. Kiềm cầm máu kẹp vài xô bị chụp trong bàn tay, sau đó điện đốt vỗ vào trẻ sơ sinh dính liền chân. Tô Vân không ngẩng đầu, hắn biết Liễu Diệp Đao khẳng định vỗ vào nhà mình lão bản trong lòng bàn tay. Mà giờ khắc này, mình cần phải làm chỉ là trợ thủ, phụ trợ lão bản tiến hành lá gan tách rời, thuộc về mình sân khấu, còn mở ngực sau đó, giải phẫu làm thật nhanh. Và mô phỏng giải phẫu cơ hồ không việc gì khác biệt. Tô Vân khiếp sợ tại nhà mình lão bản ổn định, chân thực giải phẫu và mô phỏng giải phẫu khác biệt to lớn. chỉ là nhà mình lão bản dùng hắn kỹ xảo của mình đền bù cái này bây giờ to lớn hồng câu. Tô Vân chính mắt thấy giờ khắc này, sau đó không có kinh ngạc mà là trong lòng ổn rất nhiều. Dao siêu âm bóc thanh âm bộp bộp bên trong, lá gan bị một chút xíu tách rời mở, thủ pháp thành thạo mà ổn định, không có một tia sơ suất. Làm xong lá gan sau đó, Tô Vân lòng tin tăng nhiều. Trước hắn chuyện lo lắng nhất tình là mô phỏng giải phẫu mô hình và người thật có khác biệt. Nhưng thấy được lão bản giải phẫu sau đó, hắn biết cho dù bản thân có cái gì sai lầm mà nói, lão bản vậy sẽ là mình đền bù lên. Có hắn ở đây, thật đúng là cảm thấy rất an tâm đây. Tô Vân theo thói quen thổi một hơi, hơi nóng ở khẩu trang bên trong dâng trào, thổi lông mi mau khẽ run, mở ngực sau đó, lão hạ thanh âm tiếp liền không ngừng truyền tới. Mỗi một cái dược vật bơm nhập tốc độ, đẩy tập trung hạ xuống nhịp tim dược vật thời cơ. Hắn vậy mặt một mực đang chú ý, hết thảy các thứ này đều cùng dự diễn giải phẫu hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà Tô Vân lại không có buông lỏng, ngược lại thì hơi có chút khẩn trương. Dựa theo suy diễn, lớn nhỏ sở lúc này nên cho hạ xuống trẻ sơ sinh dính liền nhịp tim dược vật. Mỗi một người cho thuốc độ dày, tốc độ cũng không giống nhau, còn muốn tham khảo đối phương số liệu. Đây chính là cái gọi là một bước khó khăn nhất, nếu không có Sở gia tỉ muội ở đây, bước này tuyệt không khả năng hoàn thành. Nhưng Sở gia tỉ muội rốt cuộc có được hay không? Nếu là nhảy lên sai số ở mỗi phút 5 lần trở lên, Tô Vân tin tưởng giải phẫu có thể tuyên cáo thất bại. Cho dù là lão bản, cũng không cách nào ở không đồng lòng trước tiên lẫn nhau dính dấp bên trong thuận lợi tách rời. Buồng tim liên tiếp vị trí, trái tim dâng tới cổ họng, Tô Vân híp mắt lại tới, nhìn hai viên dính liền nhau trái tim nhỏ, phịch tương đương bịch bịch bình bịch bịch rất nhanh, nhịp tim chậm đi xuống, đập tốc độ dần dần tiến gần nhất trí, lại thật phải, Tô Vân ánh mắt mị canh chặt, ánh mắt giống như là đao như nhau nhìn chằm chằm vậy hai viên trái tim nhỏ. Cơ hồ nhất trí, sai số, đừng nói 5 lần 1 phút, liền 1 lần, phân tựa hồ cũng không tồn tại. Hai trái tim đồng bộ nhảy lên, là giải phẫu tiêu diệt cuối cùng một đạo chướng ngại. Tô Vân vô khuẩn khẩu trang phía dưới môi dùng sức vành. Hắn ở đợi chờ mình lóe sáng đăng tràng một khắc kia. Liễu diệp đao cắt đi, hút khí ngay sau đó góp đi lên. Áp lực trị giá vừa vặn, cầm máu tươi hút đi, là người phẫu thuật bại lộ giải phẫu không gian. Trịnh Nhân không khẩn trương, một màn này ở hệ thống trong phòng giải phẫu đã làm sấp xỉ 10 lần. Có lẽ đây không phải là hắn thành công số lần làm nhiều giải phẫu huấn luyện, nhưng cuối cùng là bởi vì giải phẫu thời gian huấn luyện tiêu hao hầu như không còn. Cái này mới bất đắc dĩ rời đi hệ thống phòng giải phẫu. Trợ thủ hệ thống nhất định chính là thôn kim thú. Trịnh Nhân vậy rất im lặng. Cắt ra, tách rời. Bất chấp máu tươi đang hấp dẫn khí mở ra thuật giã trong nháy mắt tiếp tục làm việc. Trịnh Nhân thậm chí không có ngẩng đầu xem dù là một lần. Hắn tin tưởng lão hạ, tin tưởng Sở gia tỉ muội, tin tưởng Tô Vân, tin tưởng đứng bên cạnh. Chỉ cần mình đưa tay một cái mình yêu cầu dụng cụ liền sẽ chụp trong bàn tay Tạ Y Nhân. Lần này, hắn không phải đơn đả độc đấu. Đoàn thể tồn tại để cho không thể nào giải phẫu trở thành có thể. Cắt ra buồng tim tương liên chỗ ngay tức thì, Trịnh Nhân tựa hồ cảm giác được đứng ở mình bên trái 2-3 mét chỗ lão hạ tựa hồ thở dài một cái. Nhưng, giải phẫu khó khăn nhất địa phương vừa mới bắt đầu, đưa tay bổ phiến và cầm kim khí chụp trong bàn tay. Trịnh Nhân khâu lại Tô Vân bên buồng tim, Tô Vân khâu lại Trịnh Nhân bên buồng tim, bốn cái tay đan vào, một cái thuận kim đồng hồ, một cái ngược kim đồng hồ bắt đầu động dài dưới kính hiển vi, tầm mắt là như vậy lớn. Trịnh Nhân nhất tâm nhị dụng, không chỉ muốn xem xét mình thuật dã, còn phải chiếu cố Tô Vân tốc độ. Loại này đối với Hướng Khâu lại, cho sai trước tiên cực thấp. Một khi sai lầm, công dã tràng. Nhưng mà Tô Vân hàng này tựa hồ phát huy ra so bất kỳ một lần giải phẫu huấn luyện cũng cao hơn tiêu chuẩn. Trịnh Nhân cơ hồ không có bất kỳ nhân nhượng. Hai người lấy nhanh nhất tốc độ tiến hành giải phẫu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tim tách rời chỗ bổ phiến khâu lại xong. May mắn tới tiếng hát tựa hồ hơn nữa du dương. P. S. Đại song, tiểu song là hai em bé sinh đôi. Lớn và nhỏ, sao thuật giã bằng là vết mổ để quan sát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.